Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Cổ Thôn, một tia ánh sáng lóe qua, tiếp theo có gió nhẹ đập vào mặt, bao bọc bừng bừng hơi thở sự sống, hoa cỏ cây cối mùi thơm ngát làm người say sưa. Đây là sinh mệnh khí thức, ở đen ám trong vũ trụ phiêu lưu nhiều năm, rốt cục lần thứ hai cảm nhận được sinh mệnh khí thức. Cảm giác như vậy thực sự để Lâm Dật không thể không say sưa. Lâu không gặp, đây là một thế giới lạ lẫm. Hư không treo cao mấy viên mặt trời. Cẩn thận một mấy, dĩ nhiên có 9 viên nhiều như vậy. Trong đó, có số lượng đông đảo tinh cầu. Xem ra khoảng cách rất gần. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài loang loang lổ lổ thiên thạch hãm hại. Xích tinh cầu màu đỏ. Trên bầu trời cao cao mang theo, khiến người ta vừa nhìn liền rõ ràng, đến một cái xa lạ mà thần kỳ thế giới. Nơi này là nơi nào? Lâm Dật hiếu kỳ, mà có vẻ rất cẩn thận, cả người sức mạnh nhấc lên, đề phòng bất cứ lúc nào chuyện đã xảy ra. Hắn rõ ràng, mình vận dụng tiên cổ bát tinh đài vượt qua tinh không? Đi tới nơi này hình dáng một cái xa lạ địa phương. Hắn cảnh giác đánh giá bốn phía, phát hiện mình chính bản thân ở một tòa ngọn núi cao vút bên trên. Từ nơi này nhìn xuống bát phương, có thể thấy được xanh tươi tốt viễn cổ rừng rậm. Cổ mộc che trời, phương xa sơn mạch cao vút trong mây. Kinh người nhất chính là, trong không khí tràn ngập nồng nặc cực kỳ linh khí. So với địa cầu có thể nói một cái thiên một cái địa. Lâm Dật rất vui vẻ chịu đến. Như vậy nồng nặc linh khí dưới, một ít sinh linh tất nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Hắn suy đoán, nơi này hẳn là chính là thượng giới một chỗ nào đó. Hoặc là nào đó một cái tinh cầu bên trên. Hắn đảo qua bốn phía, lập tức bắt lấy rất nhiều khí thức mạnh mẽ. Cổ lâm bên trong máu tanh tràn ngập, bên trong ngọn núi lớn càng là gió tanh bao phủ. Sát khí trùng thiên, nơi này ẩn giấu đi số lượng đông đảo cổ lão mãnh thú, hung hoành yêu vật hoành hành, có thể nói khắp nơi có nguy cơ. Đương nhiên, hắn cảm ứng được nơi này hung thú khí tức cũng không lớn bao nhiêu nguy hiểm. Suy đoán mình có thể ứng đối, trước tiên tìm Semersiu xem có người hay không loại hoặc là cái đó trí tuệ của hắn sinh linh. Lâm Dật trong nháy mắt quyết định phải tìm loài người hoặc là trí tuệ sinh linh. Lấy này đến rồi giải thế giới này, hắn cẩn thận cảm ứng, hướng về một cái có số lượng đông đảo hơi thở sự sống. Đang muốn bay vọt mà đi, kết quả cảm giác áp lực trầm trọng, lại như là gánh vác mấy tòa khủng bố núi lớn, có chút giật mình, tốt áp lực nặng nề. Nếu không có ta thân thể mạnh mẽ, cố gắng vẻn vẹn lấy nhập đạo cảnh giới, khả năng chỉ có thể duy trì phi hành. Thực sự quá làm người chấn kinh rồi, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Có chút hoảng sợ, hắn cảm giác được áp lực, nhập đạo giả vừa mới có thể phi hành. Điều này làm cho hắn với cái thế giới này sản sinh rất lớn cảnh giác. Hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn sinh linh, khẳng định vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, nhất định phải thật cẩn thận, tự cao tự đại xảy ra vấn đề, chọn xong phương hướng. Lâm Dật nhanh chóng lóe lên, vận chuyển xúc địa thành thốn thần thông chạy đi, biến mất ở phía trên ngọn núi. Theo bước chân vượt qua, hắn đạp lên hư không nhanh chóng chạy đi, mỗi một bước xuống đều sẽ xuất hiện tại 3.000 mét ở ngoài. Đây là một cái cực hạn, Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, mình vốn là ở tinh không trên còn có thể trong nháy mắt 10 vạn lý. Có thể đi tới nơi này sau dĩ nhiên chỉ có thể đi ra chỉ là 3.000 mét. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn trực tiếp dừng lại, rơi vào trầm tư, hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu chu vi thời không, cuối cùng đem nắm chặt bốn phía như ẩn như hiện đại đạo pháp tác. Cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao, thế giới này đại đạo pháp tác, càng hoàn chỉnh cùng thâm ảo. Với cái thế giới này sinh linh có áp chế tác dụng, liền giống như đè lên một tòa núi lớn, vốn là có thể phi hành, ở đây lại bị áp chế lại. Xem ra, thế giới này không có ta nghĩ đơn giản như vậy, mau chóng tìm tới nhân tộc vị trí, Lâm Dật nói thầm một câu. Tiếp theo bóng người lóe lên liền biến mất. Hắn từng bước, chính thích ứng nơi này áp lực cùng hạn chế. Đem mình thần thông vận chuyển tới cực hạn. Vừa chạy đi vừa cẩn thận lĩnh ngộ cái này thần thông. Kỳ vọng có thể tăng cao càng nhiều càng mạnh hơn. Cực hạn mới 3.000 mét, nhất định phải tăng cao. Bằng không gặp phải nguy hiểm liền thật sự cho mơ siêu lâm giật bóng người nhanh chóng lấp lóe. Ở cổ lão tùng lâm bầu trời đạp không mà đi, kinh động phụ cận cường đại hung thú, dồn dập rít gào mà tới. Hống, một tiếng giống to, có hung thú đáng sợ kéo tới. Thân thể không lớn, vẻn vẹn 2 mét, nhưng cả người uy thế thậm chí so với trên địa cầu cái thế còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Gây nên lâm giật hiếu kỳ. Nhìn kỹ, phát hiện đây là một con một nửa hổ một nửa mã hung thú. Lâm giật trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng là món đồ gì. Từ cổ lâm bên trong nhảy lên trời bổ nhào mà đến. Mùi tanh tràn ngập, ầm, sau một khắc, một nửa hổ một nửa mã hung thú thân thể run lên. Từ trời cao đập xuống, ầm ầm một tiếng, nhấc lên to lớn bụi mù, toàn bộ đầu lâu đều bị đánh nổ. Để lâm giật tiện tay một quyền thuấn sát, hắn hiếu kỳ, bay xuống, quan sát có một hồi mới phất tay đem này con chết đi hung thú thu thập lên. Tiếp đó, lâm giật vừa chạy đi, vừa luyện tập mình xúc địa thành thốn thần thông, càng ngày càng thuần thục, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu vẻn vẹn là 3.000 mét khoảng cách. Đến hiện tại đạt đến 10 dặm, cuối cùng càng là tiến bộ nhanh chóng. Quen thuộc thế giới này sau khi áp chế rốt cục một bước vượt qua đạt đến 20 dặm. Đây là hiện nay to lớn nhất cực hạn. Gào, phía trước, một con cả người khoác vảy giáp hung thú thê thảm rít gào. Cổ lâm chấn động, đây là một con không biết tên hung thú. Có thể thấy được một thân vảy giáp đỏ như máu. Đỉnh đầu một cái to lớn sừng, lại bị một bóng người nắm đấm đập chết. Lâm giật hiếu kỳ, nhìn chết đi hung thú. Lại là một con không quen biết sinh vật, hắn từ những sinh vật này khí tức trên cảm nhận được mạnh mẽ. So với trên địa cầu mạnh mẽ hơn nhiều, hắn thu thập sạch sẽ sau nhanh chóng ra đi, trong lúc gặp phải rất nhiều kỳ kỳ quái quái hung thú. Từng con cường đại hung hoành, bất quá đều bị hắn đánh giết sạch sẽ, thu thập lên, những hung thú này có cái thế vô địch, có đạt đến thánh cấp hung thú số lượng không ít. Trước mắt dĩ nhiên gặp phải nhiều như vậy, thậm chí còn gặp phải một ít vương giả cấp bậc hung mãnh sinh vật. Những sinh vật này có không kém trí tuệ, thậm chí có một ít còn có thể đơn giản lời nói. Hiển nhiên là thành tinh, kỳ quái chính là, thế giới này vương giả cấp bậc thú loại, dĩ nhiên không có như địa cầu như thế sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Người, ngươi chết, trong rừng rậm truyền đến một trận rít gào. Có khủng bố hung vật đấu đá lung tung, hướng về một bóng người thôn đến, đó là một cái rết dáng dấp hung vật, cũng không có chân, cả người liền một thân cứng rắn khôi giáp, đỉnh đầu hai cái sắc bén tua vòi, lập lòe xanh mượt độc ánh sáng. Đây là một cái vương giả cảnh giới hung vật, có không kém trí tuệ, lần thứ nhất nhìn thấy, lâm giật còn có chút kinh ngạc, bất quá, hung thú như vậy còn chưa đáng kể. Lâm giật vẻn vẹn một quyền một trưởng liền đánh gục này đầu mạnh mẽ hung thú. Nơi này, đến cùng là cái gì thế giới? Lâm giật rơi vào trầm tư. Thật tò mò đây là cái gì thế giới? Thu thập sạch sẽ, lâm giật hướng về sơn mạch ở ngoài chạy đi. Trong lúc rốt cục cảm ứng được có nhân tộc khí tức. Hắn xác định, ở sơn mạch ở ngoài có nhân tộc sinh tồn. Rất khả năng là thế giới này nhân tộc. Này liền yên tâm mơ siêu từ bên trong ngọn núi lớn đi ra. Xem ra không bao xa, nhưng là liên tục đuổi một ngày đường. Khi bầu trời trên 9 viên mặt trời xuống núi, tiếp theo 12 viên mặt trăng bay lên thời khắc, như trước không có trở ra mảnh này cổ lão tùng lâm mơ siêu thế giới này thật là kỳ lạ. Dĩ nhiên có 12 viên mặt trăng, thậm chí còn có số lượng đông đảo tinh cầu. Nơi này tất nhiên là một cái rộng lớn vô ngần thế giới, hắn nội tâm khẳng định suy đoán. Sau đó, lâm giật vừa hướng sơn mạch rừng rậm ở ngoài chạy đi. Vừa đánh giết gặp phải mới mẻ hung thú. Vốn là, hắn đối với những hung thú này vẫn không có bao lớn cảnh giác. Nhưng là khi hắn suýt nữa bị một con kỳ lạ sinh linh thương tích sau. Lập tức ý thức được nơi này sinh vật không thể lấy vóc người đến định luận mạnh yếu. Thậm chí không cách nào căn cứ khí thức để phán đoán. Có lúc, một ít cường vật lớn có thể ẩn giấu hơi thở của chính mình. Dẫn đến Lâm Dật nhiều lần đều bị thương. Như vậy nguy hiểm gặp phải dưới. Để hắn với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ. Có một lần, Lâm Dật gặp phải một con cóc hình dáng đồ vật. Xem ra to bằng nắm tay. Cũng không định đến dĩ nhiên có thể phun ra một loại đáng sợ chất lỏng. Đem hắn thân thể mạnh mẽ đều ăn mòn. Còn có một hồi, Lâm Dật ở một viên cổ mộc trên gặp phải một cánh tay độ lớn rắn. Toàn thân xanh thảm, tốc độ nhưng cực kỳ nhanh chóng. Nhanh như chớp giật, một con nhập đạo cấp hung thú bị cắn một cái. Kết quả tại chỗ tận số. Tình cảnh như thế một lần lại một lần gặp phải. Để Lâm Dật nội tâm có chút lẫm liệt, với cái thế giới này có nhận thức nhiều hơn. Nguy cơ khắp nơi đều có. Thậm chí là một viên thực vật đều sẽ có rất lớn nguy hiểm mơ siêu ầm ầm. Phía trước, một cây đen kịt thực vật, toàn thân chiều cao 10 mét, như một dây leo đầu, có thể dĩ nhiên có thể vung vẩy từng cây cây mây. Như linh xảo tay bình thường đánh giết tới gần sinh vật. Lâm Dật liền đụng phải mãnh liệt oanh kích, may là tốc độ của hắn rất nhanh, phản ứng đúng lúc, mới không bị bắn trúng. Mà mặt đất thì lại lưu lại một cái sâu sắc hố. Lâm Dật nhìn trước mắt thực vật, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Thế giới này liền thực vật đều thành tinh quái. Hắn không có cảm thấy nhiều kinh ngạc, phí đi điểm tâm tư giết chết gốc cây thực vật này sao? Cẩn thận thu thập lên, muốn nhìn một chút có hữu dụng hay không? Dù sao những này thành tinh thực vật khẳng định có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, trải qua thiên tân vạn khổ, nhiều lần trắc trở sau, Lâm Dật từ to lớn nguy hiểm bên trong dãy núi đi ra. Nhìn thấy mình cảm ứng được nhân tộc khí tức vị trí. Nơi này là một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, đây là một cái làng nhỏ, diện tích hơn 100 dặm, xây dựng ở một tòa núi cao dưới. Phụ cận có một dòng sông nhỏ chảy xuôi mà qua, cao vót kiên cố tường đá. Có chừng 100 gia đình sinh sống ở nơi này. Đây là nhân tộc một cái làng nhỏ. Từ bên này nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy một nhóm người đi lại. Chính đang cảnh giới, mà trong thôn phòng ốc bay lên lượn lờ khói bếp. Lâm Dật nhìn thấy này. Rốt cục yên tâm mơ siêu hắn ở tinh không thượng lưu phóng túng nhiều năm. Bây giờ nhìn thấy nhân tộc sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Người chính là như vậy. Đều là muốn tìm đồng loại mới cảm giác an tâm. Đây là một loại bản năng, thuộc về nhân tộc bản năng. Một cái thôn nhỏ, dĩ nhiên có thể có cái thế tồn tại. Lâm Dật kinh ngạc, như vậy một cái thôn nhỏ bên trong, dĩ nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ. Đó là cái thế cảnh giới khí tức. Cảm giác này, để Lâm Dật với cái thế giới này càng tràn ngập hiếu kỳ. Một cái thôn nhỏ thì có một vị nhân vật cái thế. Như vậy nhân tộc xem ra vẫn không tính là nhỏ yếu à. Hắn từ bên trong dãy núi đi ra, đến vào trong rừng cây, không đến bao lâu liền đến thôn nhỏ trước, gây nên trong thôn những kia cảnh giới canh gác người chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Lập tức cẩn thận nhìn lại, ồ, thôn nhỏ đầu hồi trên, một tên khôi ngô nam tử sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn chằm chằm từ rừng cây đi ra người. Hắn vốn là có vẻ rất cảnh giác, nhưng nhìn đến Lâm Dật là nhân tộc hậu tâm bên trong nhưng nâng lên. Sắc mặt có chút cẩn thận, phía trước vị kia tộc nhân, xin hỏi ngươi từ nơi nào đến, có cái gì có thể giúp ngươi? Đầu hồi trên trung niên nhân này trên mặt thiện ý hỏi một câu. Ánh mắt của hắn nhưng hướng một bên một tên thủ vệ âm thầm ra hiệu. Người sau lĩnh hội rời đi, xoay người hướng trong thôn chạy như bay. Tựa hồ là đi thông báo người nào, Lâm Dật đi tới làng trước, cảm thụ phía trước thôn nhỏ đầu hồi tản mát ra tang thương cùng dày nặng. Mặt trên vết máu loang lổ, chứng minh nơi này thường thường có ác chiến phát sinh, nghĩ cố gắng là trong ngọn núi hung thú đột kích. tại Hạ Lâm Giật, mới từ trong ngọn núi rèn luyện đi ra. Sắc trời đã tối, muốn ở quý thôn nghỉ ngơi một đêm. Không biết tộc huynh có thể hay không? Lâm Giật lễ phép chắp tay, đưa ra điều thỉnh cầu này. Lẽ nào Cửu Lê Vương còn không chịu buông tha chúng ta? Muốn đổi tận giết tuyệt sao? Một câu mang theo tức giận mà nói truyền đến. Lâm Giật xoay người nhìn lại. Hết chương.